Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Các ngươi đối ta khả năng có sự hiểu lầm. Canh thứ hai. Cái gì? Hoa Tân huynh đệ, đây là cái gì công ty? Cái này ngươi xác định đây là Hollywood công ty sao? Làm sao ta chưa nghe nói qua? Đại bộ phận đám dân mạng còn là lần đầu tiên nghe được này nhà công ty tên tuổi. Nhìn thấy này danh đầu về sau, bọn hắn biểu thị rất mờ mịt. Bọn hắn phát hiện mình đã xem không hiểu Lục Viễn thao tác. Cự tuyệt, Paman dạng này công ty lớn. Ký một nhà tên là Hoa Tân dạng này tại Hollywood bừa bãi vô danh công ty nhỏ đây là muốn làm gì vậy? Thế là đám dân mạng bắt đầu lục soát này nhà công ty. Nhìn thấy này nhà công ty xuất phẩm hai bộ điện ảnh về sau, bọn hắn biểu lộ càng thêm cổ quái. Cái này hai bộ điện ảnh tên là Phấn Hồng Sắc Điều Nhân cùng Tối Hậu Địa Cầu Nhân. Cái này hai bộ điện ảnh không có tại Hoa Hạ chiếu lên qua, cũng không có danh khí gì. Bất quá có thể tra được cái này hai bộ vé xem phim phòng số liệu. Đầu tư hơn 1.000 vạn đô la, thu hút tổng cộng 500 vạn phòng bán vé, đây quả thực là bổ nhào vào nhà bà ngoại phòng bán vé. Thành tích mà lại căn cứ phóng bên trên một chút tin tức báo đáp. Hoa Tân huynh đệ hiện tại xuất hiện to lớn biến cố. Toàn bộ công ty đều đứng trước đóng cửa biên giới nhìn ra được Hoa Tân huynh đệ lão bản pho lần. Này tới Hoa Hạ tuyệt đối là tử chiến đến cùng. Ý đồ cũng rất rõ ràng. Chính là hy vọng có thể dựa vào bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đến xoay người. Thế nhưng là vấn đề là ngươi có thể xoay người sao? Ngươi mặc dù có một ít con đường, nhưng là ngươi không có lưu động phương diện tài chính, mà lại tại Hollywood bên trên cũng không có danh khí gì, ngươi có thể làm gì? Ngươi cái gì cũng không làm được, coi như cho ngươi tốt điện ảnh, ngươi cũng không thể ra thành tích. Rất nhiều trong vòng nóng lòng phân tích người đều đối này nhà công ty tiền cảnh tương đương không coi trọng, bọn hắn cảm thấy này nhà công ty phát nhai định. Đồng thời đám dân mạng đối Lục Viễn cũng có phần là im lặng. Đám dân mạng thậm chí có thể nghĩ đến một cái hình tượng. Khẳng định là Hoa Tân huynh đệ lão bản pho đập nồi bán sắt, quyên góp đủ 300 vạn lấy lên tiền. Chạy đến tìm Lục Khu Tử. Lục Khu Tử hơi vừa so sánh. Hắc, hắn cảm thấy giá tiền này cao. Có thể. Sau đó liền cự tuyệt Paman tìm như thế một cái đồ chơi, hình ảnh kia quá đẹp. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Ngươi tìm ai khó tìm hắn? Nếu như ngươi bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại hải ngoại thị trường bi kịch lời nói. Ngươi phần dưới điện ảnh nghĩ lại phát triển hải ngoại thị trường liền tương đối khó, ngươi quá quan. Tâm trước mắt lợi ích, Trương Đồng, Chu Nghị, bao quát Lý Hữu ba vị đạo diễn cơ hồ khi nhìn đến tin tức thời điểm liền ngay lập tức tìm Lục Viễn. Nói chuyện, bọn hắn hỏi Lục Viễn chuyện này vì cái gì không tìm bọn hắn thương lượng. Bọn hắn biểu thị tại Hollywood phương diện trừ Paman bên ngoài còn có cái khác tài nguyên. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem cái này nam nhân đến từ địa cầu trao quyền cho những công ty khác. Bất kể như thế nào dù sao cũng so cái này Hoa Tân huynh đệ muốn tốt a. Trương Đồng bọn người là hảo ý. Sự thật bên trên đang nghe Lục Viễn cự tuyệt tin tức về sau liền gọi điện thoại cho Lục Viễn ám chỉ. Nếu như Lục Viễn có cần lời nói bọn hắn có thể giúp một tay. Lục Viễn đối bọn hắn tự nhiên là ở sâu trong nội tâm cảm kích. Bất quá Lục Viễn xác thực không có cùng cái khác Hollywood công ty cùng một chỗ hợp tác ý tứ. Hắn cảm thấy mình coi như gặp cái khác Hollywood công ty cũng sẽ không có người ra so Paman giá cao hơn tiền, mà lại đây cũng là một loại ân tình, Lục Viễn không thích nợ người nhân tình. Việc đã đến nước này ván đã đóng thuyền, mấy cái này đạo diễn đều chỉ có thể cảm khái một câu Lục Viễn quá xúc động loại hình lời nói. Tại cảm khái xong về sau, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao bọn hắn cũng không phải là Lục Viễn. cũng không có thay Lục Viễn làm quyền lựa chọn. Đêm sâu, thu mua vấn đề cơ hồ bận rộn cả ngày. Rất nhiều hợp đồng phương diện cần ký tên, rất nhiều chi tiết phương diện cần biến động. Đương nhiên còn có một số công ty tài sản, nội bộ công ty tình trạng cùng tương lai đại khái muốn đi đường pho cũng cùng Lục Viễn thảo luận. Rất lâu tại ban đêm phủ xuống thời giờ đợi, pho lúc này mới cầm hợp đồng tâm tình dị thường phức tạp rời đi công ty. Lục Viễn rất sảng khoái, cái này 130 vạn đô la tại ký xong hợp đồng làm xong một hệ liệt sự tình về sau liền đánh tới hắn tài khoản lên. Công ty pháp nhân như trước vẫn là hắn, ra mặt người vẫn là hắn, chỉ là công ty lớn nhất cổ đông biến thành Lục Viễn, mà hắn chỉ chiếm 15% cổ phần, còn có 130 vạn đô la. À, còn có, cái này nam nhân đến từ địa cầu, phim mẫu. Pho cảm xúc rất phức tạp, trước đó hắn mang kia phần toàn cầu đại diện ký kết hợp đồng hoàn toàn bị hắn xé nát ném vào trong thùng rác. Hợp đồng này có làm được cái gì? Công ty hiện tại cũng là người ta. Ngươi muốn hợp đồng này có làm được cái gì? Hôm nay sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hắn suy nghĩ đồ vật, hắn chuẩn bị cùng Lục Viễn bắt chuyện đồ vật cũng toàn bộ hết hiệu lực. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vốn là nói chuyện hợp tác hiện tại nháy mắt liền biến thành đàm thu mua, mà lại tại thu mua phía trên nhìn như hắn chiếm tiện nghi, nhưng thực tế bên trên hắn giống như đem chính mình cũng bán cổ phần cho mình, nhìn như là một kiện cũng không tệ lắm sự tình, nhưng thực tế bên trên hắn càng nghĩ càng không đúng. Đáng chết Lục Viễn, giống như dùng cổ phần đem mình cột vào trong công ty. Tương lai mấy chục năm chỉ sợ chính mình cũng muốn cho người này làm công. Thất bại thảm hại, hoàn toàn là thất bại thảm hại. Rời đi công ty thời điểm yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn không biết mình tương lai đem sẽ như thế nào. Cũng không biết bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cuối cùng phòng bán vé đến cùng bao nhiều, bất quá chí ít Lục Viễn hứa hẹn hắn các loại bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, chiếu lên về sau sẽ cho hắn một cái không tệ kịch bản. Chí ít không thể so với cái này nam nhân đến từ địa cầu, phải kém. Mà lại về sau nếu như Viễn Trình, nước Mỹ phân công ty cần bất kỳ trợ giúp nào lời nói, Lục Viễn cũng sẽ hỗ trợ. Chờ chút, Viễn Trình, nước Mỹ phân công ty hợp đồng ký trong 3 năm không cải danh có được hay không? Ngươi có thể hay không đừng gọi như vậy? Ngươi liền không thể tôn trọng ta một chút sao? Sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc cải biến chúng ta bộ dáng chưa từng nở rộ liền muốn khô. Héo sao ta từng có mộng tưởng. Lục Viễn ngồi ở trong phòng làm việc ấn mở mạng lưới. Sau đó nghe được cái này thủ mình hát, lão nam hài. Hắn cảm thấy mình ca hát rất có cảm giác, đã tang thương lại dẫn kia một tia kêu rên. Nghe tới câu này ca từ thời điểm, Lục Viễn đứng lên đi đến trước gương chiếu chiếu mình cái cằm lớn một chút râu ria. Đồng thời hốc mắt bên cạnh đều hiện đầy mắt quầng thâm. Trừ cái đó ra, tóc mình rối bời, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Rất có một loại nghệ thuật phạm, cái này tựa hồ có một loại đồi phế cùng u buồn khí chất đem kết hợp. Sự thật bên trên hắn cảm thấy mình bộ dáng này cũng xác thực rất không tệ. So với cái kia rối bời tiểu thịt tươi phải mạnh hơn. Nam nhân mà, muốn đẹp trai như vậy làm gì? Lại không dựa vào mặt ăn cơm không phải. Nhìn rất lâu về sau, hơi tự luyến một chút. Bản thân khen ngợi một chút về sau lại nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hắn hồi ức năm ngoái bắt đầu đến bây giờ đủ loại kinh lịch. Hắn mới đầu muốn cầm ít tiền sau đó về nhà mở tiệm cơm. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến mở công ty đập mấy bộ điện ảnh. Mặc dù ở giữa có long đong, nhưng so với những người khác đến nói mình xem như thành công. Đương nhiên, nương theo lấy kiếm tiền nhanh vui về sau, hắn lại có chút áp lực cảm giác. Hàng Thành bên kia phòng ở mua lời nói trang trí cùng các loại đồ dùng trong nhà đều cần tiền. Mà là số tiền này đều là mấy ngàn vạn, cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé thành tích. Xác thực bảo, nếu như có thể tới 300 triệu phòng bán vé lời nói. Trừ ra loạn thất bát tao đồ vật mình có thể phân đến 7.000 vạn ít nhất. 7.000 vạn trang trí tiêu hết 1-2.000 vạn, lại thêm lên một chút nhất định phải chi tiêu về sau. Mình đại khái có thể có 4.000 vạn tiền hoạt động đi. 4.000 vạn nhìn như là một bút phi thường khổng lồ số lượng. Nhưng thực tế bên trên nếu như Hollywood bên kia tiến hành vận hành lời nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc, trừ phi mình thường một bộ điện ảnh đều bị thượng đế chiếu cố. Đều có thể bảo công ty game bên kia ngược lại là rất ổn định. Một tháng đại khái cũng có mấy chục vạn thuần lợi nhuận nhân dân tệ doanh thu. Cũng là có thể tự cấp tự túc. Chẳng qua nếu như thật muốn dùng tiền làm những cái kia chân chính lớn một chút game online lời nói. Tối thiểu đầu nhập cũng là hơn 100 triệu nguyên, đây đều là trong lúc vô hình áp lực. Nghĩ đến lúc này hắn khẽ thở dài một cái. Lục Tổng, ngươi thế nào? Ngô Đình Đình tiến đến rót cà phê. Nghe được Lục Viễn thở dài âm thanh sau lắc đầu. Mỗi người đều có một cái ban đầu mộng tưởng. Lục Viễn miệng hơi lộ ra một cái tiếu dung đường cong. Ban đầu mộng tưởng. Ta đã từng có một cái mơ ước. Lục Viễn dành thời gian một cây kẹo cao su nhai. Thanh âm rất thổn thức cùng tang thương. Ước mơ gì? Ngô Đình Đình còn chưa hề nhìn thấy Lục Viễn loại vẻ mặt này qua. Mộng tưởng, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không cùng nàng, hoặc là cùng bọn hắn tán gẫu qua mộng tưởng. Lục Tổng mộng tưởng là cái gì? Cùng nói mộng tưởng chẳng bằng nói là dã tâm a. Ngô Đình Đình nghĩ đến hôm nay Lục Viễn thu mua tình cảnh về sau. Nàng cảm thấy Lục Viễn đối tương lai đã trải qua có một cái rất rõ ràng quy hoạch. Đã bắt đầu từng bước một chuẩn bị thực hiện mình dã tâm. Ta nghĩ là một cái đầu bếp, rất thuần túy, là một cái có thể cho người ta mang đến sung sướng đầu bếp. Lục Viễn nhắm mắt lại một trận thổn thức cùng cảm khái. Ngô Đình Đình mất thăng bằng kém chút đem nước nóng ấm đổ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Lục Viễn sẽ nói ra câu nói này. Đầu bếp mộng tưởng, cái này chênh lệch này thực sự là có chút lớn a. Nghĩ tới Lục Viễn làm đồ ăn về sau, Ngô Đình Đình đã cảm thấy Lục Viễn giấc mộng này còn may là mộng tưởng. Ta kỳ thật cũng không muốn đập điện ảnh, cũng không có nghĩ qua mở công ty, càng không có nghĩ qua thu mua công ty game, hoặc là sáng tác bài hát, đánh đàn dương cầm, thậm chí đều không nghĩ tới làm biên kịch. Kỳ thật ta ban đầu mộng tưởng chỉ muốn mở một nhà tiệm cơm, để tất cả mọi người đến ăn ta làm đồ ăn, hưởng thụ ta trù nghệ, sau đó tán thưởng ta kỹ thuật, sau đó tại nhàn rỗi thời điểm. Có một đám khách quen ngồi xuống cùng ta tâm sự nhân sinh. Tâm sự tương lai, ngươi có thể trải nghiệm loại này mộng tưởng dần dần rời xa cảm giác sao? Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình, nụ cười trên mặt rất sán lạn. Hắn cảm thấy mình hiện tại bộ dáng khẳng định đặc biệt thổn thức. Đặc thù mị lực, ta kỳ thật không muốn kiếm rất nhiều tiền. Kỳ thật ta cũng không phải một cái rất tham tiền người, ta có đôi khi hội không vui ta mất đi ban. Đầu mộng tưởng, Lục Viễn đem kẹo cao su nôn tại trong thùng rác nói tiếp ra một câu nói như vậy. Lục Tổng, ta muốn đi bận rộn. Ngô Đình Đình cảm giác Lục Viễn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cấp cao. Trang bức cùng vô sỉ hương vị là Lục Tổng trang bức kỹ thuật đã hoàn toàn lô hỏa thuần thanh. Thuần thanh đến nàng đột nhiên muốn đánh nhà mình cái này vị Lục Tổng. Tình cảm, ngươi mở công ty, viết kịch bản, đập điện ảnh, đánh đàn dương cầm hoàn toàn là ngoài ý muốn. Mẹ nó còn có kiếm nhiều tiền như vậy cũng là ngoài ý muốn. Không vui, ta cũng muốn giống như ngươi không vui a. Sự thật bên trên, toàn bộ Hoa Hạ tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi không vui. Ai không muốn a? Cái này nam nhân đến từ địa cầu, trao quyền đến hải ngoại. Hắn là chuẩn bị cùng chúng ta, Cartman, đánh lôi đài. Vâng, cái này tin tức này thật giả? Là thật, trao quyền cho nhà ai công ty? Là Palmer sao? Là Hoa Tân, giống như điện ảnh hội tại sau 4 ngày tại nước Mỹ chiếu lên bất quá không có nhiều sắp xếp phiến. Lượng, Hoa Tân huynh đệ. Đây là cái gì huynh đệ? Chờ chờ, nhà kia sắp đóng cửa công ty. Cái này cùng ta võ đài. Nói đùa cái gì? Cái này có uy hiếp lực sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.